Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ta tất cả. Có tội gì? Tiến đến nói chuyện, cửa mở, tám cái thân vệ muội tử cúi đầu đi đến. La Thiên Tuyết nhuộm bạch tóc lại nhuộm đã trở lại. Hiển nhiên vừa rồi trở lại tông môn bị chửi đắc không nhè. Làm phiền Hà tóc đầu xù dài kiểu tóc cũng đã trúng phê bình. Tiết Mục nhìn xem nhịn không được cười. Thật sự là, ta nhất thời đã quên phân phó các ngươi. Các ngươi bây giờ là ta thân vệ. Bị các ngươi tông chủ hô đi bị phạt thật đúng là đi thật, muốn nói thỉnh tội cũng là thỉnh cái này. Nhà của ta thân vệ là người khác, có thể phạt đừng nói cái gì chấp pháp trưởng lão. Tự coi như các ngươi tông chủ tự mình phạt cũng không được. Muội thiền đám bọn họ đều khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, thân là thân vệ, thật là làm không đến giúp đỡ. Phản mệt mỏi công tử bị thương, còn lâm vào địch thủ, vô năng mà lại không làm tròn trách nhiệm. Chúng ta tự nguyện lĩnh phạt. Trác Thanh Thanh bổ sung nói, các trưởng lão chỉ là huấn chúng ta một trầu, cũng không còn thực phạt. Nói là chúng ta đã muốn lệ thuộc trực tiếp công tử, để cho chúng ta đến lĩnh công tử chi phạt. Thực đến lĩnh phạt, đám người cùng kêu lên nói, thì vâng, a hát, vậy các ngươi giúp nhau đánh một cái bờ mông được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục bật cười nói, cái này thật không liên quan chuyện của các ngươi. Tuyên Chiết đường đường động hư cường giả đều bị khiến cho đầy bụi đất. Các ngươi mạnh nhất cũng không quá đáng quy linh, còn không bằng hạ hầu địch đâu rồi. Khả năng giúp đỡ thượng cái gì thực cảm thấy băn khoăn, là hơn luyện chút ít công. Nếu là nhu cầu cái gì các ngươi tiếp xúc không đến cao cấp công pháp, ta đi giúp các ngươi muốn. Đây không phải phạt, ngược lại là thưởng. Muội tử đám bọn họ trong nội tâm cảm động, đều mím môi không biết nói như thế nào. Trác Thanh Thanh nhìn xem Mộng Lam, thấp giọng nói, ta có thể cùng công tử một mình nói vài lời sao? Mộng Lam cười cười, rất thức thời rời đi. Còn lại mấy cái giống như cũng dự đoán qua được Trác Thanh Thanh bàn giao, rất nhanh tự nối đuôi nhau ra, thuận tay khép lại cửa. Trác Thanh Thanh chuyển đến bên giường, cầm lấy Mộng Lam đặt ở dưới thuốc mỡ, giúp Tiết Mục xoa nắn. Nhẹ thục nữ xúc cảm cùng Mộng Lam thiếu nữ thể nghiệm lại có chút ít bất đồng, giống như càng mềm mại, càng có chút ít mẫu tính, bản năng của người mẹ, ôn nhu, lại để cho Tiết Mục cảm giác có khác một phen tư vị. Tiết Mục kỳ quái nhìn nàng một hồi, chuyện gì ấy nhỉ? Trác Thanh Thanh trầm mặc một lát, có chút do dự mà nói, công tử cùng ta song tu. Phốc, Tiết Mục nằm sấp ở đàng kia hữu khí vô lực nói, Thanh Thanh, người trước kia không làm bộ này, ta là nói thật. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, cảm giác mình quá yếu, thẹn với công tử. Tiết Mục im lặng nói, vậy cũng không cần phải như vậy chơi. Trác Thanh Thanh cười cười, công tử đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm ư? Chúng ta là Tinh Nguyệt Tông yêu nữ, song tu luyện công không phải chuyện thường sao? Không chỉ có là ta. Ta đề nghị công tử cùng các nàng mấy cái cùng. Ngưng ngưng ngưng, Tiết Mục xoay người ngồi dậy, rất là nhức cả trứng rái mà nói, các ngươi thủ thân nhiều năm như vậy, tự làm cho. Này vạch trần sự tình muốn song tu, trước kia đơn giản tồn tại chút ít tu Tinh Nguyệt Thần Điển niệm muốn, kỳ thật nội tâm cũng là biết mình tư chất chưa đầy. Không phải tông chủ không dạy, chính là dạy cũng không cách nào luyện, thậm chí khả năng liên lụy chính mình trước kia công pháp. Trác Thanh Thanh thở dài, Thanh Thanh mắt thấy đã muốn sắp 30 a, cũng nên suy nghĩ cẩn thận rồi. Lại mang xuống cũng không quá đáng hư hao tổn thì giờ, lại có cái gì ý nghĩa nì? Chẳng mở ra song tu, nhanh chóng đột phá. Tiết Mục gật gật đầu, lại lắc đầu, các ngươi tông chủ tín nhiệm ta, cơ hồ đem tông môn toàn quyền giao ta. ta cũng vậy, muốn không phụ lòng phần này tín nhiệm. Thanh Thanh, ta là người rất tốt xác, không tin được định lực của mình, sợ là một khi mở ra cái này đầu, hội từ nay về sau bành trướng trầm luân, không thể tự kềm chế. Đến lúc đó tông môn cao thấp đều muốn bị ta khiến cho trướng khí mù mịt. Nam nhân tổng nên có cái nên làm, có việc không nên làm. Có thể ước thúc chính mình, đây là tối thiểu nhất đảm đương. Trác Thanh Thanh im lặng một lát, bỗng nhiên nói, khi nào có cái nên làm, ách. Tiết Mục có chút chật vật, thuận miệng nói, tối thiểu không nên là chỉ vì song tu. Cái kia cùng Hợp Hoan Tông có cái gì khác nhau? Trác Thanh Thanh mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày, chậm rãi có chút thoải mái ý, khẽ cười nói, là Thanh Thanh càn dở. Nói xong dịu dàng đứng dậy, tự nhiên cười nói, công tử nghỉ ngơi thật tốt, Thanh Thanh chờ làm bạn công tử trường kiếm giang hồ chở rượu đi. Trác Thanh Thanh chậm rãi ra cửa, vừa ngẩng đầu, tự chứng kiến Tiết Thanh Thu yên tĩnh mà đứng ở cửa ra vào. Bên cạnh một dãy muội tử thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Hướng về phía nàng nháy mắt, Trác Thanh Thanh cũng không quan tâm các nàng ánh mắt có ý tứ gì. Thi lễ một cái, bái kiến tông chủ, Tiết Thanh Thu nhìn nàng một hồi, đưa qua một trang giấy. Đây là Tinh Nguyệt Thần Điển tầng thứ nhất, bổn tọa tự tay sao chép. Các người tám người tính cả Mộng Lam, cùng nhưng tự hành tìm hiểu, nếu là ngộ không thấu, cũng đừng nói bổn tọa tàng tư bất công. Trác Thanh Thanh im lặng tiếp nhận, thần sắc không có gì vui mừng, chỉ là nói, kỳ thật Thanh Thanh biết mình hơn phân nửa ngộ không thấu. Không sao, ngộ đắc vài phần là vài phần, chí ít có bộ phận kỹ xảo các ngươi nên có thể học. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, xem qua sẽ phá hủy, nghiêm cấm Tiết ra ngoài, nếu không phải thận bị bắt, cũng bị siêu hồn, các ngươi biết phải làm sao? Thì, vâng, Tiết Thanh Thu không nói thêm gì nữa, dẫm chân tại chỗ vào cửa, thuận tay liền lên khóa. Tiết Mục ngồi ở đầu giường xem nàng, cười nói, đi ra ngồi liền lừa gạt hết uy phong đã về rồi. Tiết Thanh Thu sáng sủa cười một tiếng. Thì, vâng, lần này chúng ta xem như dựa thế chiếm tiện nghi. Ngoài ý muốn phá Linh Châu cục diện, về sau tình thế hội càng có lợi. Tiết Mục thở dài, chỉ là chúng ta đem bả mục tiêu đều hướng về phía Tâm Ý Tông đi. Vô luận Tâm Ý Tông có phải là chính chủ nhi, cái kia Tạ Trường Sinh cuối cùng là không biết tung tích. Ta một mực nghĩ tới chúng ta có phải là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lẫn lộn đầu đuôi, Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, hẳn là ngươi thực đem bả cái kia Tạ Trường Sinh trở thành đại địch, không phải sao? Đây chính là muốn thành thần nam nhân. Ha ha, cái loại này kẻ điên, ý nghĩ háo huyền, bất quá tiêm giới chi nhanh. Tiết Thanh Thu ngồi vào bên cạnh hắn, cúi người nhìn xem ánh mắt của hắn. Trên đời này, căn bản không có thần. Ách, Tiết Mục thầm nghĩ những này luyện đến động sát vũ trụ các cường giả có lẽ thật sự là nhất kiên định vô thần luận giả rồi. Có lẽ so với chính mình còn kiên định vài phần. Chính mình đối với thiên địa một ít không thể biết còn có kính sợ. Mà các nàng rất thanh sở địa biết rõ trên đời này thật không có thần minh. Hoặc là nói, xây đến hợp đạo, thân hợp thiên địa, các nàng mình coi như thần minh. Tiết Thanh Thu thấy hắn trầm mặc, cho là hắn còn có nghi kỵ, liền rồi nói tiếp, tuy là hữu thần, cũng không quá đáng là cường chút ít tánh mạng. Tạo vật thì như thế nào thực chọc tới bổn tọa trên đầu? Bổn tọa tựu dám tàn sát thần. Tiết Mục nuốt nhổ nước miếng. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi như vậy khí phách, để cho ta rất muốn đối với ngươi làm điểm gì. Tiết Thanh Thu cười một tiếng, càng cúi càng thấp, chậm rãi hôn lên trên môi của hắn. Nghe xong ngươi nói với Thanh Thanh lời mà nói, ta mới là thật muốn ngươi làm điểm gì. Tiết Mục, ta thật cao hứng, không có nhìn lầm ngươi. Tiết Mục trong nội tâm rung động. Vậy hôm nay có thể giải khóa mặt khác tư thế sao? Tiết Thanh Thu nhẹ nhàng tách ra hắn áo ngủ. Chậm rãi hôn lên bộ ngực hắn thượng. Ngươi nếu là cưỡng bức ta, hiện tại có lẽ có thể làm được. Nhưng ta đề nghị chờ ngươi tu hành sâu hơn chút ít. Ta nguyên âm không giống Tiểu Khả. Ngươi bây giờ quá lãng phí. Đến lúc đó ngươi chỗ tốt hội càng lớn. Không nên gấp, tỷ tỷ cuối cùng là ngươi. Tiết Mục vốn đang hơi có chút thất vọng, liền gặp được Tiết Thanh Thu lè lưỡi tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đảo quanh. Tiện đà chậm rãi một đường dưới lên. Tiết Mục mở to hai mắt nhìn, thẳng đến vật kia chậm rãi chui vào môi anh đào. Tiết Mục đều không thể tin được chính mình nhìn qua cảnh tượng. Cái này chạm ở thế giới vũ lực đỉnh, một thân kiêu ngạo nữ nhân, vừa mới còn được xưng muốn tàn sát thần nữ nhân, thật sự buông tất cả kiêu ngạo rụt rè, tại vì hắn làm chuyện như vậy tình. Trước đó, hắn còn cảm thấy đến trình độ này tối thiểu muốn không nhận thức được mà dạy dỗ đã nhiều năm nì. Rất sớm trước kia nhìn lén ngươi thời điểm, ta chỉ biết ngươi ưa thích như vậy. Tiết Thanh Thu mơ hồ không rõ nói lấy, ta không thể cho ngươi cả tông môn nữ nhân, nhưng ta có thể cho ngươi ta tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.